chúng ta chuẩn bị bắt đầu vào chuyện. Mình khởi chạy ở bên YouTube. Các bạn nào xem ở bên Facebook bị lag có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Bên YouTube thì lúc nào cũng rất là ổn định. Xin mến chào 500 anh em của YouTube. Một lần nữa xin mến chào 500 anh em của YouTube, 500 anh em của Facebook. Xin chào các cô các chú đang nghe chuyện trên Room Podcast, chuyện mỗi ngày, và những đồng bào ở trên băng tần phát sóng radio của người Việt Kiều ở tại khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mang tên Sắc đẹp của quỷ, nằm trong một series chuyện rất quen thuộc mà chúng ta đã từng đọc trước đây. Đó là series chuyện Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Hưng Cú Heo. Cũng một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hưng Cú Heo, bởi vì Hưng đã chia sẻ cho mình một series chuyện rất đầy đủ mà Hưng đang định có ý định in thành sách. Sau này khi Hưng in thành sách thì nếu như Hưng sẽ in thành sách thì mình sẽ có thông báo với các bạn để các bạn có thể mua sách của Hưng để đọc. Bởi vì là những cuốn sách của Hưng đều là tập trung những cái câu chuyện ma kinh dị rất là thật, rất là hay, cùng với những khái niệm rất là mới mà cụ thể là trước đây chúng ta đã từng được nói đến. Ví dụ như là cái gì nhỉ, tự nhiên mình lại quên. Cái người mà cái ông gì nhỉ, tự nhiên sao quên vậy. Tự nhiên sao quên nhỉ, cái ông thiện tai thánh. Cùng với rất nhiều cái khái niệm mà chúng ta đã thấy quen thuộc. Không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện Sắc đẹp của quỷ, nằm trong series chuyện Bên Kia Của Sự Sống, tác giả Hưng Cú Heo. Trên đầu khắc một con dao nhọn. Câu này quả không sai một chút nào. Nếu mà nói đàn ông có sức mạnh là một ưu điểm mà thánh thần ban cho, thì đàn bà tuy yếu nhưng bù lại nhan sắc của họ chính là một lợi thế. Nhan sắc ở đây có một sức mạnh phi thường, nhiều khi nó còn vượt qua cả cái sức mạnh của đàn ông. Y như trong câu nói, đẹp nghiêng nước, nghiêng thành. Không chỉ có thế, sắc đẹp đôi khi lại được định nghĩa dựa theo quan điểm, cách nhìn của mỗi một con người. Nói gì thì nói, đa số phụ nữ rất quan tâm và chú trọng nhiều đến sắc đẹp của mình, vì đàn bà tin rằng sắc đẹp đồng nghĩa với tất cả. Có sắc là có hết. Chắc chắn không cần phải nêu ví dụ thì bạn đọc cũng thấu hiểu được lời mà tác giả muốn nói ở đây. Trong câu chuyện dưới đây, đại ý sẽ nói về một bạn gái có nhan sắc tuyệt trần. Duy chỉ có một điều, bạn gái này đã bị cái sắc đẹp của mình làm cho mờ mắt. Thế gian này, cái gì giúp cho phụ nữ giữ được sắc đẹp lâu nhất? Chỉ với một câu hỏi đơn giản như vậy mà chúng ta đã có được vô vàn câu trả lời. Tuy nhiên, thứ có thể làm cho phụ nữ giữ được sắc đẹp lâu dài nhất sẽ được tìm thấy ở tận cuối câu chuyện này. Nhân đây, tôi viết câu chuyện này cũng tạm coi như là một lời cảnh báo tới tất cả những người con gái nào đang cố tình tìm cách níu giữ sắc đẹp của họ đi ngược lại với quy luật của thời gian. Mà đôi khi họ thậm chí đánh mất cả giá trị hay tính cách của bản thân mình. Không có cái gì gọi là tồn tại mãi mãi, rồi thời gian nó sẽ xóa nhòa đi tất cả mà thôi. Đây là lần thứ ba Linh đặt chân lên cái quán há cảo nằm sâu trong cái ngõ vắng heo hắt này. Một người bạn thân ở trong nghề đã giới thiệu Linh đến đây. Linh vốn ngay từ lúc còn trẻ đã có một sắc đẹp quyến rũ, cho nên cô thường được các chàng trai cung phụng theo đúng nghĩa của nó. Từ đó trở đi, Linh dần dần đánh mất đi cái bản thân mà sa đọa vào giàu sang phú quý. Cho đến hiện giờ, Linh đang cặp với một lão già 60 tuổi, nhiều tiền, lắm quyền. Thế nhưng, trên đời này không có cái gì có thể gọi là vĩnh hằng cả. Điều đó là khó tránh khỏi với nhan sắc của Linh. Cô ta năm nay đã hơn 25 tuổi, đáng lý ra là cái quá trình lão hóa sẽ không diễn ra nhanh như thế đâu. Nhưng do phải chiều ý các đại gia từ già đến trẻ, Linh đã để mặc cho họ vần vầy cơ thể của mình, lâu ngày dẫn tới cái tình trạng cơ thể xuống sắc như vậy. Bà bán há cảo, Lương bê ra một bát há cảo đặt trước mặt Linh. Trong bát chỉ có vỏn vẹn 6 miếng. Bà Lương kéo cái ghế ngồi trước mặt Linh và nói: "Cô ăn ngay đi cho nóng." Rồi bà Lương làm một ngụm nước chè, còn Linh thì ngồi nhìn chằm chằm vào cái bát. Linh nhớ lại cái ngày đầu tiên cô tìm đến tiệm há cảo của bà Lương, bấm chuông một hồi lâu thì có một người phụ nữ trẻ tuổi chạy ra mở cửa. Linh vội hỏi: "Xin cho tôi hỏi, đây có phải là tiệm há cảo của bà Lương không?" Người phụ nữ kia vội vàng đáp: "Đúng rồi, tôi là Lương đây. Cô là cô Linh à?" Linh nghe vậy trố mắt. Người phụ nữ này chỉ hơn mình có mấy tuổi mà sao người ta lại gọi bằng bà được cơ chứ? Dắt Linh vô nhà, bà Lương kéo ghế cho Linh ngồi. Bà ta bắt đầu màn giới thiệu về cái món há cảo của mình. Nói một hồi, Linh hỏi bà ta giá cả ra sao. Bà Lương nói rằng 10 triệu một bát, 6 miếng há cảo. Nghe bà Lương hét cái giá đó, Linh đứng bật dậy, bỏ về. Thực ra, tiền bạc thì không có nghĩa lý gì với cô cả. Nhưng mà một bát 6 miếng há cảo mà giá đến 10 triệu thì thật là quá đáng. Bước ra đến cửa, chợt bà Lương ngồi ở bàn nói: "Tôi tin rằng với tiền bạc của cô không phải là vấn đề. Hơn thế nữa, cô cũng muốn mình được trẻ đẹp mãi, có phải hay không?" Chính câu hỏi đó đã kéo Linh quay trở lại cái ghế của mình. Linh quay lại ghế, cô ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt bà Lương. Thấy Linh đã trở lại ghế ngồi, bà Lương cười cười rồi bắt đầu nói: "Trong suốt cái quá trình hình thành lịch sử của nhân loại, con người ta đã bỏ không biết bao nhiêu là công sức, tiền của, thậm chí là cả mạng sống để tìm kiếm một thứ gì đó là thuốc trường sinh bất lão. Đó là với đàn ông, còn đàn bà chúng ta thì sao? Có rất nhiều phụ nữ bỏ công tìm kiếm một thứ thảo dược để có thể giữ lại sắc đẹp của họ đến muôn đời." Nói đến đây, bà Lương chợt cười lớn, xong bà ta quay ngoắt lại nói: "Nhan sắc trời cho, đó có thể là một món quà mà tạo hóa ban cho chúng ta. Không ít người phải nhờ vào đó mà tiến thân. Tuy nhiên với một số người, đó cũng là một lời nguyền. Không ít người phụ nữ chỉ vì có nhan sắc mà làm biết bao nhiêu việc tàn ác đâu." Nhớ đến đây, Linh cầm cái thìa lên, cô múc một miếng há cảo, bỏ vỏ há cảo vào, nhìn bóng nhẫy, hơi bốc nghi ngút. Không biết bên trong chứa thứ gì, nhưng nó dường như có một phép màu thực sự. Linh đưa miếng há cảo lên mồm, cô vừa mới cắn thì một mùi vị tanh tưởi chảy ra. Như thường lệ, Linh nhè ra cái miếng đó ra thìa. Tuy không phải là lần đầu tiên ăn món này, nhưng mà cái mùi vị, Linh chưa thể quen được cái mùi vị này. Nhìn miếng há cảo bị cắn vỡ làm đôi, Linh lại nhớ đến cái hôm bà Lương chứng minh cho cô rằng há cảo của bà ta là có tác dụng thực. Quay lại cái hôm đầu tiên đó, sau khi nói một thôi một hồi về nhan sắc, bà ta quay qua nhìn Linh cười rồi hỏi: "Cô đoán xem tôi tầm bao nhiêu tuổi?" Linh nhìn kỹ bà Lương từ đầu đến xuống chân, vóc dáng bà này còn khá là quyến rũ, da trắng mịn, mặt không có một nếp nhăn nào, tóc đen mượt, ngực căng tròn, mông nở đầy đặn, eo thon. Cuối cùng Linh cũng đáp: "Nhìn cô, cháu đoán chắc là tầm đầu ba là cùng." Bà Lương nhìn Linh tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi bà ta cười lớn nói: "Nhìn ta trẻ dữ vậy sao?" Rồi bà ta cúi xuống lấy trong ngăn bàn ra một bức ảnh đen trắng đưa sang cho Linh. Bà ta nói: "Tôi bây giờ phải gấp đôi số đó rồi." Linh ngồi nghe không tin là bà Lương đã hơn 30 tuổi. Nhưng khi cô cầm lên bức ảnh coi, Linh rụng rời chân tay. Cô đánh rơi bức ảnh xuống bàn. Linh hết nhìn người con gái trong bức ảnh rồi lại nhìn bà Lương. Trong bức ảnh là một nữ giải phóng quân xinh đẹp trẻ trung với một dòng chữ: Nữ giải phóng quân, ngày 2 tháng 5 năm 1960. Bây giờ là năm 2011. Tính ra là bức ảnh này đã chụp cách đây 42 năm. Chưa kể người con gái trong ảnh cũng phải tầm 18 đôi mươi. Vậy tức là nếu người trong bức ảnh này là bà Lương thì bây giờ bà ta đã sấp xỉ 60 tuổi. Linh nhìn chằm chằm vào bà Lương như không thể tin được rằng bà Lương đã hơn 60. Bà Lương thấy thế thì cười rũ rượi, vừa cất tấm ảnh, bà Lương vừa nói tiếp: "Thực ra mà nói, tôi chính là quảng cáo sống cho cái món há cảo của mình. Bây giờ cô đã hiểu tại sao há cảo của tôi lại có cái giá đó rồi chứ?" Nói rồi, bà ta uống một ngụm trà rồi nói tiếp: "Có được cái sắc đẹp muôn đời mà chỉ phải trả cái giá có 10 triệu một bát há cảo thì quả thật là quá bèo rồi." Linh quay sang hỏi: Nhưng mà bà làm bằng há cảo bằng cái gì?" Bà Lương cười cười rồi nói: "Làm bằng cái gì thì không quan trọng, chỉ cần có kết quả tốt là được." Ngay lúc này, Linh nhìn chăm chú vào cái miếng há cảo ở trên thìa. Cô ta vẫn chưa thể tưởng tượng ra là có thứ gì trong đó. Phải cố gắng lắm, Linh mới ăn hết được cái bát há cảo 6 miếng. Linh lấy khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và ở trên cổ. Đúng là một cực hình khi cô phải ăn hết cái bát há cảo. Linh lôi ra một cục tiền để đưa cho bà Lương, rồi cô nói: "Ngày mai tôi lại đến." Chung quy nói cho cùng, dù cái món há cảo này có kinh khủng đến đâu, Linh vẫn phải cố ăn cho hết, bởi vì đó là niềm hy vọng duy nhất của Linh để giữ được người tình già giàu có của mình. Linh hiểu được rằng lão già này đã bắt đầu chán mình khi mà cô bắt gặp hắn ta cùng một con nhỏ khác ôm nhau đi vào một khách sạn sang trọng. Về đến nhà, Linh ngồi ngay xuống bàn phấn để coi lại dung nhan của mình. Da mặt của cô đã bớt đi phần nào những nếp nhăn, vết chân chim và trông có vẻ mịn màng ra nhiều. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Chưa đủ ở đây có nghĩa là chưa đủ sức quyến rũ để níu chân cái thằng già kia lại. Và rồi cứ như vậy, Linh đều đặn đến quán bà Lương để ăn cái món há cảo đặc biệt đó. Kết quả thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, Linh tình cờ đọc trộm được tin nhắn của lão già với con nhỏ nhân tình. Qua tin nhắn có thể thấy được rằng con nhỏ này đã có thai được 3 tháng. Linh giận dữ nhưng biết làm thế nào. Bây giờ mà làm to chuyện lên thì người bị bỏ rơi sẽ chính là cô mà thôi. Cảm thấy tiến độ thay đổi quá chậm. Ngay ngày hôm sau, Linh tìm đến quán há cảo của bà Lương để nói chuyện. Vừa ngồi xuống ghế, Linh đã vào thẳng vấn đề ngay: "Tôi cần một thứ gì có tác dụng nhanh hơn. Bà có thứ đó không?" Bà Lương nhìn Linh rất lâu rồi bà ta nói: "Cô đã có những gì thay đổi rõ rệt rồi, vậy cớ sao còn muốn tăng tốc làm gì?" Câu nói này như một hỏi xoáy vào trong lòng Linh. Còn chưa kịp trả lời thì bà Lương đã nói tiếp: "Phải chăng vì thằng bồ của cô, nó thấy cô không còn được như ngày xưa nữa nên đang linh tinh với con khác trẻ hơn phải không?" Lại thêm một câu nói nữa đã xoáy vào tim Linh. Cô ngồi im không nói. Bà Lương như hiểu ra được, bà ta nói bằng giọng an ủi: "Tôi hỏi thật, sao cô không kiếm mẹ nó thằng khác đi?" Linh chỉ quay mặt ra cửa. Cô không khóc nhưng giọng nghẹn ngào: Cháu sợ những thằng khác sẽ không được như thằng này bà ạ. Bà Lương nghe câu này xong như hiểu ra mọi chuyện. Bà không nói gì trong vòng mấy giây, rồi bà đứng lên đi vòng quanh Linh một lúc lâu. Chợt bà đặt hai bàn tay lên vai Linh, kề miệng vào gần tai cô ta mà nói: Nếu như tôi nói rằng tôi có thể làm cho tác dụng của há cảm nhanh lên, nhưng cái giá phải trả là hơi đắt. Cô có cam lòng không hả cô Đinh Diệu Linh? Linh quay mắt nhìn vào mặt bà Lương với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cuối cùng cô nói bằng giọng run run: Ý của bà là sao? Bà Lương lúc này mới vòng ra trước mặt của Linh, nhìn cô với ánh mắt gian trá. Bà ta nở một nụ cười nham hiểm rồi nói: Tôi tin rằng với cô tiền bạc là vô nghĩa. Thế nhưng mà cô đã thử ma túy bao giờ chưa? Linh nghe bà Lương nói câu này xong thì ngạc nhiên lắm. Cô chỉ lắc lắc đầu. Rồi bà Lương lại nói tiếp: Những kẻ đã dính vào ma túy, chúng nó vật vã dày vò, bứt rứt mỗi khi lên cơn đói thuốc. Những người này sẽ làm đủ mọi cách để thỏa mãn được cái cơn nghiện đó. Hay nói cách khác, họ tìm đủ mọi cách để thỏa mãn cái khao khát của con quỷ trong người họ. Điều đó là đúng đối với cái món há cảo của tôi. Một khi mà cô muốn thúc đẩy công dụng của há cảo thì sẽ nghiện nó suốt đời, sẽ sống mà không được thiếu nó. Và cơn nghiện đó có khi nó còn dã man gấp trăm ngàn lần cơn nghiện ma túy đấy. Nó có thể làm cho cô thay đổi hoàn toàn về tính cách. Cô có chấp nhận điều đó không, hả Diệu Linh? Linh nghe xong câu hỏi đó mà ngỡ ngàng. Cô không hiểu nổi trong há cảo có cái gì mà có thể làm cho cô nghiện được cơ chứ. Suy nghĩ một hồi lâu, Linh đưa ra quyết định rằng nếu như có nghiện một món ăn nào đó thì âu cũng là điều tốt mà thôi. Linh ngẩng lên nhìn bà Lương, nói bằng giọng quyết tâm: Tôi chấp nhận. Bà Lương nghe vậy vui vẻ nói: Tốt lắm, vậy tôi vô bếp làm há cảo cho cô. Nói rồi bà Lương vào bếp bắt đầu lục đục đồ nấu há cảo, tay băm băm chặt chặt. Bà ở trong bếp nói vọng ra: Cô yên tâm đi, tôi sẽ tăng thêm nguyên liệu bí quyết, đảm bảo cô sẽ không phải hối tiếc với cái giá mà cô bỏ ra đâu. Linh ngồi ở bên ngoài nghe tiếng mài dao, rồi tiếng thái rau, tiếng nặn bột bồm bộp, tiếng nước sôi ủng ục, xen lẫn vào đó là tiếng của bà Lương quảng cáo về cái món há cảo của mình. Chính bởi những cái thứ âm thanh đó, những lời nói đó mà tự nhiên Linh có cảm giác này như một động lực thúc đẩy lôi kéo Linh thẳng tiến vào bếp. Linh đứng ở cửa bếp nhìn vô hình ảnh bà Lương đang thoăn thoắt tay làm. Linh nhìn một lượt những đồ đạc ở trên bàn nấu, nào là rau, trứng, gừng, bột mì, thịt lợn băm và một bát ô tô chứa những cục máu đỏ. Chợt Linh nhận ra điều gì đó. Cô nhìn thẳng vào cái bát không chớp mắt, rồi tự nhiên Linh thấy cồn cào ruột gan vô cùng. Linh lao vội ra khỏi căn nhà đó, một tay bịt miệng, bỏ lại sau lưng là bà Lương đang nhìn theo và cười khẩy. Vừa mới chạy ra được đến đầu ngõ, Linh đã nôn thốc nôn tháo. Cô không thể ngờ được rằng thứ mà cô thấy bấy lâu nay vẫn ăn lại là những bào thai đỏ ỏn. Nghĩ lại đến cái bát để bào thai, Linh bắt đầu rùng mình nổi da gà. Cô không thể nào ngờ được rằng từ trước đến nay là cô đã ăn thịt người, cho dù những bào thai đó chưa thành hình người. Chợt cô hiểu ra rằng cái nguyên liệu bí truyền để giúp cho trẻ đẹp mãi mãi chính là thịt người, hay có thể coi là bào thai bị nạo phá. Chợt Linh có cảm giác sợ hãi chính bản thân mình. Có lẽ cô đã trở thành một con quỷ mất rồi. Linh cố đứng lên, cô ngước nhìn lại về phía căn nhà của bà Lương. Đèn vẫn sáng. Linh quay đầu, từng bước đi chậm rãi. Những bước đi của cô dường như trở nên rất nặng nề, dường như có một ma lực nào đó đã giữ cô ở lại. Linh đứng khựng lại phía sau mấy bước. Thế là hết, cô không còn cách nào khác để níu giữ được sắc đẹp của mình. Cô đã thử đủ cách, đủ thứ, nhưng tất cả xem ra là đều không có kết quả. Ngay đến cái cách cuối cùng này, khi được rồi thì lại quá tàn ác. Chợt toàn thân Diệu Linh lạnh toát, một con người khác trong Linh xuất hiện. Trong đầu Linh bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ. Tại sao cô phải sợ hãi cơ chứ? Những cái bào thai kia dù sao cũng chỉ là những cái xác vô hồn. Dù sao chúng nó cũng chết rồi. Thêm vào ở đó, xét ở tình cảnh bản thân bây giờ, nếu như cô ta mà còn không chịu cách này nữa thì đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của cô. Bỗng Linh quay ngược lại, cô thẳng tiến bước lại nhà bà Lương. Vào đến nơi, Linh nhìn thấy bà Lương đang ngồi sẵn ở bàn với một bát há cạo nóng hổi. Bà Lương ngẩng lên nhìn Linh mà nói: "Cô đã trở lại rồi sao?" Linh ngồi xuống ghế lặng thinh, không nói hết câu, chỉ chằm chằm nhìn vào bát há cạo vẫn đang bốc hơi nghi ngút. Bà Lương đẩy bát há cạo đó tiến về phía Linh, rồi bà ta đi vòng ra đằng sau Linh, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cô rồi nói: "Chả phải tôi đã nói với cô sao, một khi cô đã thấy công hiệu của há cạo, cô sẽ nghiện nó cho đến chết." Linh vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào cái bát há cạo. Chợt như một linh tính, Linh cất tiếng hỏi lý nhí: Tại sao? Bà Lương đáp: "Tại sao cái gì?" Tại sao lại phải cho bào thai vào? Nghe câu hỏi đó, bà Lương lại vòng lại trước mặt Linh, ngồi xuống mà cười nói: "Thế tôi hỏi cô, con người thời đại bây giờ cái gì cũng ăn, từ con giun con dế cho đến những loài cầm thú như mãnh hổ. Vậy theo cô, ăn cái gì là bổ nhất? Thịt người đúng không? Nhưng mà oái oăm ở chỗ, thịt người lớn nó lại bị vấy tạp rồi. Càng già thì càng vấy tạp và mất đi bổ dưỡng. Chỉ còn một cách là ăn thịt người càng sớm càng non càng tốt. Và để đạt công dụng tốt nhất là ăn thịt thai nhi ngay khi chúng nó còn ở trong bụng mẹ vậy. Đó, đó mới là cái chất dinh dưỡng tốt nhất. Chắc là cô chưa biết câu chuyện ở phương Tây từng có một cái bà bá tước giết không biết bao nhiêu cô gái trẻ, lấy máu của bọn họ tắm để có một làn da mịn màng à." Nghe đến đoạn tắm máu người, Linh nổi da gà, đổ mồ hôi hột. Bà Lương nói đến đây thì chỉ mỉm cười, rồi lấy một cái thìa để bên cho vào bát há cạo của Linh: "Thôi, cô ăn đi cho nóng." Linh nhìn bà Lương hỏi ngược lại: "Kết cục của bà ta ra sao?" Bà Lương nhìn Linh cười cười mà nói: "Bà ta, bà bá tước á, thì bà có làn da mịn màng trẻ đẹp vĩnh viễn. Nhưng mà có điều, bà ta cũng không còn là người nữa." Linh nhìn bà Lương nheo mắt như ý hỏi bà ta không là người thì trở thành cái gì. Bà Lương ném cho Linh một cái nhìn ghê rợn rồi nói: "Bà ta bây giờ là một con quỷ." Nghe xong câu trả lời đó, Linh có phần sợ hãi và muốn bỏ chạy thêm một lần nữa. Nhưng có một thế lực nào đó giữ chân cô lại. Linh cầm cái thìa ở trong bát, múc một miếng há cạo, nhìn chằm chằm vô cái miếng há cạo đó. Cô biết bên trong cái vỏ bóng nuột nhẫy nhà mềm mại này là những bào thai đã bị băm nhỏ trộn chung với thịt lợn rau và các hương liệu khác. Mồ hôi hột bắt đầu toát ra trên trán của Linh. Cô đưa miếng thịt đầu tiên lên miệng, cô nhai từ từ. Lúc đầu thì mặt của Linh còn nhăn nhó, khi cái mùi vị tanh tanh lại bắt đầu tiết ra. Lần này cô không nhè ra như mọi khi nữa, mà cứ thế Linh đưa há cảo lên mồm, nhai thật kỹ, thưởng thức cái hương vị tanh tanh của bào thai, rồi nuốt chửng. Thời gian thấm thoát trôi qua, và rồi Linh dần dần quen với mùi vị bào thai ở trong viên há cảo. Cô bây giờ còn trở nên thích thú và thèm há cảo bào thai hơn bao giờ hết. Thay vì một tuần Linh chỉ đến chỗ bà Lương có một hoặc hai lần, thì bây giờ một tuần cô phải qua đó ít nhất là 3-4 lần. Cho đến một hôm, khi bà Lương để bát há cảo ra cho Linh ăn, ngồi xuống ghế, Linh nhìn Linh ăn rất ngon lành, bà mới bắt đầu nói: "Tôi có một tin không vui muốn báo cho cô đây." Linh vừa nhai nhóp nhép vừa nhìn bà Lương rồi hỏi: "Có chuyện gì thế bà?" Bà Lương thở dài: "Bào thai bây giờ vào trong viện mua lại khó lắm, hầu như người ta đều giữ lại để đem chôn. Thêm vào đó, mấy cái chỗ tôi hay tới thường có một đôi vợ chồng đến đó xin trước, xin các bào thai về để chôn ở trên đồi á. Đâm ra khi mà tôi đến thì không còn một cái bào thai nào." Linh nghe đến đây thì nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi cô ta hỏi bà Lương: "Tôi ăn há cảo của bà cũng lâu rồi, vậy bao giờ tôi mới có thể ngừng được?" Bà Lương nhìn Linh cười cười, rồi bà ta nói: "Thật ra thì những cái bào thai dưới 2 tháng tuổi này chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Công dụng của chúng không cao nên cô cần thường xuyên đến quán tôi ăn. Tuy nhiên, nếu mà kiếm cho cô được cái thai nhi nào tầm từ 5 đến 7 tháng tuổi, lúc ấy các bộ phận trên cơ thể của thai nhi đã gần như phát triển tối đa, xương mềm, thịt ngọt, cộng thêm nước cất. Còn trong thai nhi thì..." Nói đến đây, bà Lương chép miệng mà nói: "Hay, những cái thai nhi đó mới thật là thơm ngon làm sao." Nghe bà Lương nói đến đó, tự nhiên nước bọt tuôn chảy trong miệng Linh. Cô nuốt nước bọt ừng ực. Thấy cái cảnh tượng đó, bà Lương không nhịn được bật cười. Cứ như vậy, hàng tuần đến quán bà Lương ăn há cảo bào thai, sắc đẹp của Linh đã có sự thay đổi rõ rệt. Thằng người yêu già nua của cô đã thực sự bị cô làm cho mê hoặc trở lại. Hắn bỏ hẳn con bồ trẻ tuổi để hàng ngày quần Linh ở trên giường. Linh cũng nhờ đó mà có phần nào an tâm. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một mặt của vấn đề. Nói là Linh đã an tâm về phần lão già, nhưng cô lại gặp phải những điều hết sức kỳ quái. Nhớ có một đợt Linh được lão già đưa ra tận Vũng Tàu chơi. Cô khoái chí lắm, hai người quần nhau cả ngày lẫn đêm. Lắm lúc Linh không hiểu nổi tại sao lão ta lại dai sức như thế. Có lần Linh đang tắm trong bồn tắm, lão già vừa mới ra khỏi thì Linh mới có một chút thời gian nghỉ ngơi. Linh ngâm mình trắng nõn của mình trong bồn tắm một lúc, đang thư giãn, chợt cô cảm thấy bụng đau quằn quại, y như có cái gì đó trong bụng mình vậy. Nghĩ là do ngộ độc thức ăn, Linh vội vàng đứng lên tráng người rồi ra giường nằm. Đang đứng tráng người, cô chợt có cảm giác như có một bàn tay tóm lấy chân cô. Linh hốt hoảng co chân xuống, nhìn thì không thấy gì. Thêm vào đó, trong lúc tráng người, Linh như có cảm giác như ai đó có hàng vạn, hàng ngàn con mắt đang nhìn mình chằm chằm, khiến cho trong lòng cô dạo dực, mất đi cái vẻ tự nhiên như mọi khi. Linh lấy khăn lau qua người rồi mặc cái áo vào, tiến ra giường nằm. Đặt lưng xuống giường, Linh nằm không tài nào mà chợp mắt. Chợt cơn đau bụng lại xuất hiện, lần này thì quằn quại hơn. Không những thế, lúc cô sờ vào bụng, cô cảm giác được như có một đứa trẻ nào đó đang quẫy đạp vậy. Linh quá sợ hãi, ngồi bật dậy. Cô bắt đầu sợ, tim đập nhanh và mồ hôi tuôn ra, cho dù là vừa mới tắm xong còn đang sợ hãi. Chợt cô nghe có tiếng cười rúc rích, rồi như một phản xạ cô quay qua phía cửa buồng tắm. Linh hét lên kinh hãi khi mà ở cửa buồng tắm là mấy đứa con nít đang đứng đó, nó nhìn cô cười. Ngay tối hôm đó, Linh ép lão tình nhân già phải rời khỏi cái khách sạn đó để đi về. Về đến thành phố, Linh lập tức đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Kết quả cho thấy cô hoàn toàn khỏe mạnh, chưa kể đến việc cô thỉnh thoảng vẫn thấy đau bụng, và bây giờ cô còn bị đau cổ. Cảm thấy những việc này có liên quan đến cái món bào thai của bà Lương, Linh chợt nghĩ liệu đây có phải là một sự quả báo. Mấy hôm sau, Linh mò đến tận nhà bà Lương. Vào đến nhà bà Lương, Linh cảm thấy nhẹ nhõm, cái cơn đau bụng và đau cổ như là tan biến hết. Nghi ngờ bà Lương bỏ bùa mình, Linh nói vào chuyện chính luôn. Hôm nay tôi đến đây không phải là để ăn há cào, mà là muốn hỏi bà một chuyện. Bà Lương nhìn Linh thăm dò, rồi bà ta hỏi: có chuyện gì nào? Linh bắt đầu kể cho bà ta nghe về những sự việc kỳ quái, và cô chốt lại một câu cuối cùng: này, có phải bà bỏ bùa tôi không? Bà Lương nghe xong câu đó thì cười nghiêng cười ngả. Thế rồi bà ta chợt nhìn Linh chằm chằm mà đáp: tôi bỏ bùa cô thì được cái gì hả cô Nghiêm Diệu Linh? Linh nghĩ cũng có lý, nhưng cô cương quyết hỏi tiếp: thế tại sao tôi lại gặp những chuyện quái oan kia? Bà Lương mỉm cười nhìn Linh với ánh mắt man dợ. Bà ta bắt đầu nói: thế này nhá, cô Linh, cô đừng quên rằng cô đã và đang ăn cái gì. Đáng lý ra nếu cứ bình thường thì sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng nay cô đòi tăng nguyên liệu, muốn mọi thứ nhanh hơn. Thêm vào đó, có lẽ cô hợp số, hợp tuổi nên vong hồn mấy đứa nhóc đó mới theo cô thôi. Linh nghe xong câu ấy thì rùng mình, cô nói như quát: thế tại sao bà không cho tôi biết ngay từ lúc đầu? Bà Lương nhìn cô đáp: tôi đâu có thể ngờ được một người như cô lại có thể hợp số, hợp tuổi. Linh ngồi trơ mặt, cô thực sự nản chí khi nghĩ rằng mình sẽ bị vong con nít đeo bám suốt đời. Nhìn thấy cái bộ dáng đó của Linh, bà Lương lại đi vòng ra đằng sau Linh, hai tay đặt lên vai cô mà nói: cô yên tâm đi, tôi có cách giúp cô thoát khỏi cái vong con nít đó. Linh mừng như mở cờ trong bụng. Cô ngẩng đầu nhìn bà Lương, mặt hớn hở: bằng cách nào? Bà Lương chạy nhanh về phía trước mặt Linh, nở một nụ cười hiểm ác. Bà nói: phải làm cho chúng nó sợ mình. Linh nghe xong câu này thì không hiểu cho lắm. Rồi bà Lương với tay lấy trên cái kệ tủ ra một cái hộp sắt cũ kỹ được khóa cẩn thận. Bà Lương mở cái hộp sắt, đặt lên bàn một quyển sách chữ Hán cũ kỹ. Linh nhìn thấy cuốn sách như không hiểu. Thế rồi bà Lương giải thích: Họa Bề Kinh là một trong những cuốn sách cổ nhất dạy sử dụng tà thuật từ kinh Phật. Linh hết nhìn cuốn sách rồi lại nhìn bà Lương. Thấy vậy, bà Lương bèn nói tiếp: Họa Bề Kinh đại ý là chỉ người ta đã dùng tà thuật áp dụng lên cơ thể họ, như kiểu là vẽ xăm, điểm huyệt, thậm chí làm gì có thể hóa thành người khác. Và trong trường hợp này, có thể nói rằng nó chỉ cách làm sao có thể che đi được sự già nua của chúng ta. Linh nghe vậy liền hỏi ngay: che đi sự già nua là sao? Bà Lương giải thích: che đi sự già nua có nghĩa là khi áp dụng phép này vào, người phàm nhìn vào mình sẽ thấy mình mãi mãi trẻ đẹp như thường, nhưng trên thực tế thì mình đã già đi từng ngày một. Nghe Linh nói xong thì như bàng hoàng, rồi Chợt cô hỏi: "Làm thế nào để mà người ta có thể nhìn rõ chân tướng của mình?" Bà Lương cười cười đáp: "Muốn nhìn rõ chân tướng của mỗi người thì khi đã áp dụng phép này thì đâu có dễ đâu. Cô có đọc Tây Du Ký hay chưa? Trong chuyện nhắc đến một con yêu tinh học được phép biến hóa vạn vật, ngay đến cả kim tinh hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không cũng cộng với kính chiếu yêu của Ngọc Hoàng Đại Đế mà không bắt ra được. Con yêu tinh đó nó cũng luyện phép từ trong cuốn Họa Bì Kinh này mà ra vậy." Linh thầm nghĩ trong bụng: "Nếu quả thật Họa Bì Kinh là này lợi hại như lời bà Lương thì thật đáng sợ." Linh hỏi thêm: Làm sao mà bà có được cái cuốn Họa Bì Kinh?" Bà Lương lúc này đang cất lại cuốn Họa Bì Kinh vào trong hộp sắt, rồi bà ta nói: "Sư phụ tôi đã để lại cho tôi nghe về cuốn Họa Bì Kinh và tác dụng của nó. Ông ta tên là Mười Họa, đang sống ở trong Nam. Cũng tình cờ tôi đã tìm được cuốn Họa Bì Kinh ở một ngôi chùa cổ từ hồi còn làm giải phóng quân cơ." Nói đến đây, bà Lương lại nôi ra một cuốn vở khác với chữ chi chít. Bà ta lật đến gần mấy trang giữa, nhìn vào đó rồi bắt đầu nói: "Tôi mất hơn 10 năm để ngồi nghịch lại cái cuốn Họa Bì Kinh, dịch cho nó ra đàng hoàng. Thêm 5 năm để thực sự hiểu và nhớ hết chỗ này. Không ngờ rồi cũng có ngày sẽ có khách hàng sử dụng đến cái bẫy này." Nói rồi bà ta đưa quyển sách về phía Linh. Vừa chỉ vào những dòng chữ ngoằn ngoèo: "Đây, trong sách đã ghi rõ, chỉ cần kiếm được một thai nhi tầm từ 5 tháng đến 7 tháng tuổi, rửa sơ qua bằng nước ấm, sau đó cô phải ngồi ăn hết cả cái thai nhi và húp cạn cả nước. Chỉ có như vậy cô mới thực sự làm cho các linh hồn nhỏ bé kia phải sợ hãi mà biến đi." Linh vừa nghe vừa nhìn vào những dòng chữ tiếng Việt viết ngoằn ngoèo. Cô thầm nghĩ không biết nên kiếm đâu ra được cái thai nhi lớn chừng đó mà người ta chịu bán cho mình bây giờ. Như chợt nghĩ ra một cái gì, Linh ngẩng đầu lên hỏi bà Lương: "Sao bà không ra viện mua lại mấy cái thai nhi tầm tuổi đó bị phá ấy? Tôi nghĩ là tuy hiếm nhưng mà kiểu gì chả có." Bà Lương quay sang nhìn cô nói: "Cô thì dĩ nhiên là có, tuy chỉ có điều là cái thai nhi đó nó không còn nguyên vẹn mà thôi. Trong sách đã ghi rất rõ, để xua đuổi và làm các vong nhỏ khác phải sợ hãi, cô dần dần cần một cái thai nhi nguyên vẹn, ăn thịt từ đầu đến chân, không bỏ một đoạn nào. Chỉ có như vậy chúng nó mới biết cô không còn là người phàm nữa thôi." Linh nghe xong câu nói này cuối cùng thì hỏi ngược lại bà Lương: Ý bà là sao?" Bà Lương lại nói: "Những người nào mà đã sử dụng đến cái cách này thì đều là được coi là quỷ chứ không còn là người." Nghe đến đây, Linh hơi băn khoăn vì chưa hiểu lắm về việc sau này khi không còn là người thì cô sẽ ra sao. Nhưng chợt cô nhớ tới con tình nhân trẻ của lão già, hình như con nhỏ này vẫn đang giữ đứa bé ở trong bụng và không chừng nó được tầm 5 hay 6 tháng gì đó. Nghĩ đến đây, cô bảo bà Lương: "Tôi có cách kiếm được thai nhi, bà cứ lo việc chuẩn bị nguyên liệu để nấu đi." Bà Lương nghe xong thì cười phá lên. Bà nhìn Linh rồi nói: "Được, cô cứ mang các bào thai đến đây đi, tôi lúc nào chả sẵn sàng." Chiều hôm đó, điện thoại của Tâm, con bồ nhỏ bé của lão già, reo lên. Tâm nhấc máy: "Alo." Linh nói: "Có phải là Tâm không?" Tâm đáp: "Vâng, nhưng ai đấy ạ?" Linh nói bằng giọng đầy bí hiểm: "Tôi là ai, rồi cô sẽ biết. Nhưng tôi hỏi, đứa bé trong bụng cô được mấy tháng rồi?" Tâm, đầu dây bên kia nói: "Cô hỏi để làm gì?" thì tôi hỏi để coi có nên mua lại không. Nếu đứa nhóc đó đúng là từ 5 đến 7 tháng thì tôi có thể trả cô 50 triệu bằng tiền mặt, chưa kể ra tiền chi tiêu, chi phí cho việc đi mổ lấy đứa bé này. Cô thấy sao? Tâm dường như rất sốc sau khi nghe thấy câu đó. Rồi cô chợt hỏi: Nhưng mà cô định làm gì với cái thai nhi? Linh đáp: Tôi làm gì không quan trọng, cái chính là cô có muốn bán lại đứa nhóc đó hay không. Tâm nghĩ ngợi một lúc, có lẽ bây giờ nếu cô không bán đứa trẻ này cho người ta thì mặt này kiểu gì cô cũng sẽ bị phải đi nạo phá nó đi mà thôi. Tâm thừa biết từ lâu lão già kia sẽ không chịu nôn ra một đồng nào cho cô, nên có lẽ đây sẽ là phương án mà Tâm phải chọn lấy mà thôi. Rồi Tâm hỏi: Thế tôi gặp cô ở đâu? Linh nói: Chiều mai 3 giờ ở quán cà phê đầu Lý Thường Kiệt, tôi sẽ mặc váy đen đứng đó sẽ chờ. Nói xong Linh cúp máy đánh cụp, bỏ lại Tâm đứng thẫn thờ ở vậy. Đúng 3 giờ chiều ngày hôm sau, Tâm bước vào quán cà phê như đã hẹn. Cô nhìn quanh và cuối cùng đôi mắt dừng lại ở một cô gái mặc một chiếc đầm đen, tóc đen mượt dài, làn da trắng đến đáng sợ. Tâm phải công nhận là nhìn từ đằng sau cô gái này quả thực là quá đẹp, ngay cả khi cô cũng là đàn bà. Tâm đi vòng quanh trước mặt, vừa nhìn thấy cô nhận ra ngay đây chính là bồ của lão già, nhưng Tâm không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Cái lần mà cô phát hiện ra Linh là bồ của lão già thì nhìn tàn tã lắm, chứ không đẹp đến cái mức hớp hồn như vậy. Còn chưa kịp nói câu gì thì Linh đã nói: Tâm đó à, ngồi xuống. Tâm ngồi xuống đối diện nhưng mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt quyến rũ của Linh. Sau khi đã gọi đồ uống xong, Linh móc trong túi ra một cục giấy đặt xuống trước mặt Tâm. Đây là 50 triệu chẵn. Sau đó lấy một tờ giấy cam kết từ trong bệnh viện cùng một cây bút và nói: Còn đây là bản cam kết của bệnh viện về việc mổ đứa nhỏ, bây giờ chỉ cần cô ký vào là xong. Tâm cầm tờ giấy lên coi qua, rồi cô đặt xuống hỏi lại Linh một lần nữa: Tôi hỏi cô định làm gì với đứa trẻ này? Linh nở một nụ cười nham hiểm: Tôi đã nói với cô rồi, tôi làm gì không quan trọng. Cô muốn 50 triệu hay là không, hay để tôi tìm người khác? Tâm không hiểu nổi là tại sao ngồi trước mặt Linh, Tâm lại có cảm giác hồi hộp và sợ sệt vô cùng. Tâm có cảm giác như ngồi trước mặt mình đây là một thế lực đen tối đến từ một thế giới khác, hay nói ngắn gọn là một con quỷ. Tâm cứ ngồi đó chìm đắm trong suy nghĩ lẩn quẩn cái sự sợ hãi của mình. Tâm cứ ngồi đó mà dằn vặt nhìn mình. Linh lườm Tâm hỏi: Cô nghĩ sao? Có đồng ý hay không? Tâm bắt gặp cái lườm của Linh, cô chợt có cảm giác lạnh gáy vô cùng, da gà nổi lên khắp mình. Cuối cùng cô cầm cái bút kéo tờ giấy về phía mình, cô nói bằng giọng lý nhí: Tôi đồng ý. Tâm ký vào tờ giấy xong đưa lại cho Linh cầm. Nhìn quanh rồi cô ta cười một nụ cười bí hiểm. Linh cất giấy tờ đi, cô đứng lên giả tiền nước, đẩy gói tiền về phía Tâm. Linh quay lưng bước đi, rồi cô quay lại và nói: Cô nhớ, đến đúng giờ đấy. Linh bước nhanh ra cửa, bỏ mặc Tâm ngồi đó thẫn thờ nhìn theo. Tâm được đặt lên giường mổ. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, các bác sĩ yêu cầu Linh đi ra ngoài. Linh nói: Tôi muốn ở đây chứng kiến toàn bộ sự việc. Ông bác sĩ mổ chưa kịp nói gì thêm, Linh đã nhét vào trong túi ông ta một tờ 500 ngàn. Thế là tay bác sĩ sai y tá lấy cho Linh áo, mũ và một cái khẩu trang. Lúc này cô y tá chuẩn bị gây mê cho Tâm. Linh chặn tay cô ta lại rồi nói: "Có nhớ là gây hôn mê là đủ để không làm ảnh hưởng gì đến thai nhi, nghe chưa?" Cô y tá nhìn Linh với ánh mắt khó hiểu, để rồi ca phẫu thuật được bắt đầu. Vừa mổ, tay bác sĩ vừa hỏi: "Thế cô cần cái thai này để làm gì?" Linh đáp: "Đó là chuyện của tôi, ông lo mà mổ cho cẩn thận đi." Ông bác sĩ nghe xong cũng không biết nói gì thêm, chỉ cặm cụi mổ. Linh đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối. Đó là một thằng nhóc. Lúc ông bác sĩ bế ra đưa cho cô y tá đặt tạm vào một cái chậu, Linh đứng đó loay hoay móc trong túi ra một cái túi ni lông đen kịt và nói: "Phiền cô dắt cắt cái thận nhau thai nhi rồi quăng thai nhi đó qua đây." Lúc này thì cả bác sĩ và y tá quay qua nhìn Linh với ánh mắt sững sờ, nhưng bị Linh thúc giục, thế là họ đành phải làm theo. Sau khi cho thai nhi vào túi ni lông đen, Linh vô tư cầm cái túi bước ra khỏi phòng mổ, bỏ mặc Tâm cùng ở đó với bác sĩ và y tá ra khỏi bệnh viện. Linh kêu một chiếc taxi, cô bấm máy gọi cho bà Lương: "Bà có nhà không? Tôi đã có hàng rồi đây." Ở đầu dây bên kia đáp lại: "Tốt quá, cô mang qua ngay, tôi chuẩn bị các thứ hương liệu luôn." Chiếc taxi thẳng đến nhà bà Lương. Linh ngồi trên xe hồi hộp và nghĩ rằng sau buổi tối ngày hôm nay tất cả mọi việc sẽ chấm hết. "Thật là đẹp," bà Lương thốt lên khi nhìn thấy cái bào thai được đặt ngay ngắn trong cái bát sứ. Linh đứng bên cạnh đặt tay lên vai bà Lương mà nói: "Tôi đã nói với bà rồi, tôi sẽ kiếm được mà." Bà Lương và Linh cứ đứng đó mà ngắm nhìn cái thai nhi đỏ hon hòn ở trong bát. Thế rồi Linh quay qua nói với bà Lương: "Bà còn đợi gì nữa mà chưa bắt tay vào nấu đi." Bà Lương nhìn Linh phá lên cười mà nói: "Cơm không ăn, gạo còn đấy, có việc gì mà phải vội." Nói rồi bà Lương bê cái bát đặt cạnh cái nồi nước đang sôi ủng ục. Bà ta quay sang nói với Linh: "Thôi, cô vô phòng khách ngồi chơi để tôi nấu cho." Linh nhìn bà Lương đáp: "Cứ để tôi đứng đây coi cũng được." Bà Lương nhìn Linh mỉm cười, rồi bà bắt đầu thoăn thoắt làm. Linh đứng đó nhìn thấy bà Lương chạy loanh quanh bếp mà lắm lúc tức cười lắm. Sau nửa tiếng, bà Lương bê một bát canh hầm thơm ngát đặt lên mũi, ngửi mùi thơm ngào ngạt, rồi nhìn vào cái thai nhi đang nằm vòn vẹn trong bát canh. Bà Lương đưa cho Linh cái thìa và một đôi đũa. Linh chỉ cầm lấy cái thìa, cô ta gạt đôi đũa nhìn bà Lương: "Tôi sẽ gặm bằng tay cho nó thoải mái." Nói xong, Linh dùng thìa múc một ít nước dùng ra đưa lên miệng. Linh tỏ vẻ thư thái, cô đón nhận lấy dòng nước dùng nóng hổi đậm đà hương vị bào thai cùng các hương liệu khác tuôn vào trong miệng. Thật là ngon, Linh mới nuốt từ từ, thậm chí liếm môi như ra hiệu cho bà Lương biết rằng bà ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thế rồi Linh đặt cái thìa xuống, cô lấy tay nhấc cái đầu đứa bé trong bát ra. Vì quá nóng nên cô đánh rơi cái thai nhi xuống bát nước mấy lần. Linh bẻ rời cái đầu nhỏ bé, cô nhai nguyên cái hộp sọ. Do thai nhi mới có hơn 5 tháng tuổi nên xương còn rất mềm. Linh nhai rau ráu ở trong mồm, não và nước dịch ở trong tuôn ra, khiến cho Linh dường như chìm đắm trong cái hương vị mà đối với cô là ngọt ngào và đậm đà vô cùng. Ăn xong cái đầu, Linh cảm thấy cầm cả thân lên. Cô bắt đầu gặm từ những ngón tay bé nhỏ ở bên bàn tay trái. Cứ như thế, Linh ăn đến hai vai, đổi đầu qua lại tay bên kia. Rồi thì đến hai cái chân và cuối cùng là thân mình. Ăn xong, Linh cầm cái bát lên húp sạch nước dùng ở trong bát. Cô đặt cái bát xuống bàn, liền mím môi nhìn bà Lương mà nói: "Ngon, ước gì ngày nào cũng có trẻ con để ăn nhỉ." Bà Lương nghe câu đó mà phì cười, rồi bà ta nhìn Linh đáp: "Cô cứ coi chừng, ăn nhiều quá là bị tàu hỏa nhập ma đấy." Thế rồi Linh lấy từ trong cặp ra một cái khăn, cô lau mặt rồi hỏi bà Lương: "Thế bao giờ thì công dụng bắt đầu phát tác?" Bà Lương đáp: "Cô cứ về nghỉ ngơi đi, chỉ sau một đêm là cô sẽ cảm nhận được." Linh nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã tầm 8 giờ tối. Cô đứng lên đi ra về. Bà Lương tiễn Linh ra cửa. Chợt Linh quay lại nói với bà Lương: "Bà cứ cẩn thận đấy, mai mà không có công hiệu là tôi sai người đến tìm bà hỏi tội." Bà Lương nhìn Linh cười nói: "Cô cứ yên tâm, tôi ở đây cả đời, tôi có đi đâu mà phải sợ." Thế rồi Linh ra về. Trong lòng cô giờ đây phấn khởi lắm. Cô phấn khởi vì cô ta tin rằng sắc đẹp của cô ta bây giờ có thể nói là số 1. Phần 4. Đúng như lời bà Lương đã nói, sau khi ăn được một cái bào thai từ 5 đến 7 tháng tuổi, Linh không còn bị oan hồn theo đuổi, trêu chọc. Thêm vào đó, cô quả thật đã trở thành một tuyệt sắc giai nhân. Bây giờ đây, lão già thực sự bị Linh mê hoặc. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ cho Linh. Cô muốn mua cái gì, ăn gì, hay như làm gì, thằng già đều nghe theo. Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi lần Linh đi theo thằng già đến những chỗ sang trọng hay những tụ điểm ăn chơi trác táng, Linh nhận ra một điều rằng mỗi khi cô xuất hiện, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô. Linh trở thành một ngôi sao sáng, tất cả những thằng đàn ông từ già đến trẻ đều nhìn cô với một ánh mắt thèm khát, tựa như một bầy sói đang nhìn một con nai con vậy. Nếu dùng câu "thời thế sinh anh hùng" ở đây cũng không hẳn là đúng, nhưng nó phần nào miêu tả được rõ nội tâm trong Linh. Tuy làm bồ của lão già, Linh muốn cái gì cũng được, nhưng cô cũng khá là mỏi mệt với những cái nhìn khinh bỉ, những lời bàn tán sau lưng khi mà người già lại đi cặp với một con gái trẻ. Linh thiết nghĩ bây giờ cô đã có được cái sắc đẹp quỷ cho thì tội gì phải cứ bám lấy cái thằng già này cơ chứ. Còn chưa kể đến ngoài biển thiếu gì cá. Cho nên Linh âm mưu kiếm một tên tình nhân trẻ hơn lão già này, nhưng đồng thời cũng phải là một người có tiền và có quyền lực, có thế lực để mà giúp Linh thoát khỏi cái thằng già hiện nay. Trong khoảng thời gian đó, tại nhà bà Lương: "Cô Lương có nhà không ấy nhỉ?" Bà Lương đứng lên tất tả chạy từ trong bếp ra. Bà mở cái cửa sắt. Chợt bà Lương hốt hoảng kêu lên: "Trời ơi, thầy Mười, mời thầy vào đây." Bà Lương mở rộng cánh cổng, mời người đàn ông tầm 50 tuổi đi vào. Cái người mà bà ta gọi là thầy, bà Lương mời thầy ngồi xuống cái bàn nước. Rồi bà ta chạy vào bếp làm một ấm trà nóng mang ra mời ông thầy của mình. Ông này uống một ngụm. Bà Lương ngồi xuống đối diện ông và bắt đầu hỏi: Thầy có việc gì mà lại ra ngoài này?" Ông kia đặt cốc trà xuống mà nói: "Có công việc ấy mà, có thằng nhờ xăm nên ta mới ra." Bà Lương nghe vậy bèn mỉm cười rồi hỏi: "Coi bộ cái đất Hà Nội này lại sắp náo loạn rồi." Thế thằng đó nó tính thành quỷ hả thầy? Ông thầy nhìn bà Lương mà cười nói, không chỉ có mình nó mà còn mấy cái thằng em của nó nữa. Bà Lương nghe xong câu đó hết sức ngỡ ngàng, còn đang định hỏi ông ta thêm mấy câu thì ông này cắt ngang lời. Thế công việc của cô dạo này như thế nào? Cái món há cảo bào thai của cô vẫn bán chạy chứ? Bà Lương trả lời, dạ cũng được thầy ạ. À, còn có cái này cho thầy xem. Nói rồi, bà Lương lấy cái hộp sắt ở trên kệ tủ, bà từ từ nhấc quyển sách, chìa nó về phía ông Mười. Ông Mười như người mất hồn, ông cầm lấy quyển sách lên coi, họa bì kinh. Như không tin vào mắt mình, ông Mười hết nhìn quyển sách rồi lại nhìn bà Lương. Ông ta hỏi bằng giọng nghi hoặc, có đúng đây là họa bì kinh mà tôi đang tìm kiếm hay không? Bà Lương nhìn ông Mười mỉm cười. Ông Mười lật lật qua mấy trang, ông ta lại hỏi, làm sao mà cô có được nó? Bà Lương trả lời rằng cái năm đó đội giải phóng quân của bà có nghỉ tại một ngôi chùa cổ. Bà ta đi tham quan thì nhìn thấy một bức tường cũ có một cái khe, gỡ mấy viên gạch ra thì tìm được cuốn kinh này. Ông Mười vừa nghe vừa lật nhanh để đọc sơ qua. Bà Lương cũng không thấy lấy gì làm lạ cho lắm, vì tiếng Hán cổ của ông Mười phải được gọi là loại giỏi. Ông ta có thể đọc được chữ Hán như là đọc chữ quốc ngữ vậy. Ông Mười cứ ngồi đó miệt mài đọc, quên cả việc uống trà. Chợt đọc được đến nửa quyển, ông Mười quăng quyển sách xuống đất cười sặc sụa. Bà Lương như không hiểu chuyện gì, vội cúi xuống nâng niu quyển kinh quý, nhìn ông Mười với ánh mắt giận dữ mà hỏi, sao thầy lại làm thế? Thầy cười cái gì? Ông Mười nhìn thẳng vào mắt bà Lương mà nói bằng giọng nguy hiểm, cô đang trêu tôi hay là cô ngu thực sự đấy? Bà Lương nghe xong câu đó thì giận tím mặt, còn chưa kịp nói gì, ông Mười đã giằng quyển kinh sách khỏi tay bà Lương mà nói, đây là quyển kinh sách giả mà. Nghe vậy, bà Lương hết hồn, vội lật quyển kinh sách từ tay ông Mười, lật qua lật lại từng trang để coi kỹ lại. Bà quay qua nhìn ông Mười với vẻ mặt không tin và hỏi, Làm sao có chuyện đó được? Sao thầy lại nói đây là quyển kinh giả? Ông Mười nhìn bà Lương nói, nếu cô đọc kỹ có thể thấy tất cả các cách làm trong cuốn họa bì kinh này đều dẫn tới mục đích cuối cùng là làm cho con người ta trở nên điên dại và hóa quỷ. Mục đích của cuốn kinh này là gì? Là làm cho con người thừa hưởng sức mạnh của hắc đế, chứ không phải biến người ta thành quỷ dữ. Chả lẽ những gì tôi dạy cô bấy lâu nay cô đều quên hết rồi sao? Bà Lương lúc này mới như người mê man, giờ mới được tỉnh lại. Bà ta bây giờ mới hiểu được, thì ra ngay từ cái lúc áp dụng việc ăn thai nhi từ 5 đến 7 tháng tuổi, bà đã thấy khó hiểu. Lý do là vì sao? Theo như trong giới tà ma yêu đạo, thai nhi từ 5 tuổi, tháng tuổi trở nên rất tốt cho việc luyện thêm linh cái, ma xó. Chứ còn cái việc ăn thịt thai nhi thì quả thật là hết sức lạ lẫm. Nhưng rồi bà Lương vẫn cứ làm theo, vì bà tin rằng cái cuốn họa bì kinh đã nói thì chỉ có đúng mà thôi. Điều mà bà Lương không thể ngờ được rằng việc tìm thấy họa bì kinh và sự ham muốn thừa hưởng được sức mạnh của nó làm cho bà bị mù đường lạc lối mà tin nhầm vào cái quyển kinh giả này. Bà Lương đánh rơi quyển kinh, ngồi ở đó đờ mặt mà nghĩ ngợi về cái sự sai lầm tai hại của mình. Ông Mười nhìn bà ta rồi hỏi, thế cô đã áp dụng tà thuật của sách này cho bất kỳ một ai chưa? Bà Lương nhìn ông Mười đáp, mới có một khách ăn một cái thai nhi tầm 5 tháng tuổi mấy hôm trước. Ông Mười phá lên cười. Coi như là kẻ đó gặp nạn rồi. Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Cô đóng cửa đi theo tôi mấy ngày, có khách hàng đòi xăm hàng loạt, một mình tôi xăm không có xuể, cô giúp tôi. Nói đến đây, Ông Mười đứng lên. Bà Lương nghe vậy cũng vào nhà chuẩn bị một ít đồ, rồi khóa cửa đi theo thầy giúp ông ta việc xăm trổ. Quay trở lại với Linh, không lâu sau. Sao mà khó chịu như vậy? Linh nằm ở trên giường vật vã. Mấy hôm nay cô ăn không có còn ngon miệng như ngày xưa. Linh bây giờ cứ có cảm giác nôn nao, bồn chồn khó chịu, y như là bị nghiện hút vậy. Linh cứ quằn quại mãi mà không ngủ được giấc. Cuối cùng đành ngồi dậy lấy hai viên thuốc ngủ để mong có thể qua được đêm nay. Sáng hôm sau, cô còn phải dậy sớm để đi mua đầm cùng với cái lão già trong một buổi tiệc dạ hội. Đi chọn quần áo với lão già này được một lúc, thử ra thử vào mười mấy cái, chợt Linh có cảm giác mệt mỏi vô cùng. Cô xin phép lão tình nhân già chạy sang quán cà phê đối diện để nghỉ ngơi một chút. Ngồi xuống quán cà phê, Linh gần như kiệt quệ hết cả sức lực, cả người cô run rẩy. Chợt Linh có cảm giác nóng ran người, rồi thì chợt ngứa ngáy kinh khủng. Linh bắt đầu gãi, cô gãi khắp người. Đang gãi, chợt Linh thấy đau nhói. Cô đưa tay lên nhìn thì trời ơi, mười đầu ngón tay của cô bây giờ trở nên sắc bén vô cùng. Trên đầu mười ngón tay của cô là vô vàn mảnh da trắng và một ít máu đỏ. Linh giờ đây mồ hôi vã ra như tắm. Cô cảm thấy sợ hãi vô cùng. Sợ hãi khi mà nhìn lên mười đầu ngón tay của mình. Còn chưa biết phải làm sao, chợt một cô nhóc đi đến trước mặt Linh. Cô nhóc này mặc một cái đầm hồng rất đáng yêu, hỏi Linh: "Cô ơi, cô có làm sao không ạ?" Linh nhìn thấy con bé này thì như người mất hồn. Cô ta đưa hai bàn tay bám lấy vai cô bé, mỉm cười. Cô bé thấy Linh cười, nhỏ cũng cười theo. Chợt mặt Linh biến sắc, hai mắt cô ta long lên sòng sọc. Mặt của cô bé kia cũng biến sắc. Chợt cô ta hét lớn lên trong đau đớn. Linh buông vội hai tay khiến cô bé ngã xuống đất. Lúc này bố mẹ cô bé chạy tới đỡ cô bé dậy. Cô bé nhìn về phía Linh mà quát: "Cô làm gì con tôi thế này?" Linh dường như không để ý đến việc gì khác. Cô đưa mười đầu ngón tay của mình lên nhìn lại. Thì ra từ lúc nãy Linh đã cấu cô bé đó đến chảy máu. Giờ đây mười đầu ngón tay đã thấm đầy máu của con bé kia. Giống như một phản xạ, Linh đứng bật dậy, chạy vội ra khỏi quán cà phê, bỏ mặc con bé đang khóc ầm ĩ và bố mẹ đang chửi vọng theo. Rẽ vào một cái ngõ nhỏ vắng người, Linh đứng dựa vào tường như để cho tim mình đập chậm lại. Cái cơn ngứa lại nổi lên khắp người. Linh lại đưa mười đầu ngón tay lên trước mặt mình. Như là ma xui quỷ khiến, cô liếm sạch máu của con bé kia trên mười đầu ngón tay. Vừa liếm xong cũng là lúc mà cơn ngứa tan biến hẳn. Linh chợt nhận ra một điều: chỉ cần được uống máu người là sẽ hết ngứa. Nhưng cảm giác nôn nao mệt mỏi thì không hết. Cô quyết tâm tìm được bà Lương để hỏi cho ra nhẽ. Đứng trước cửa nhà bà Lương, Linh đập cửa ầm ầm và gọi to: "Bà Lương, bà Lương đâu rồi?" Không một ai trả lời. Linh cứ đứng đó mà đập cửa hơn 5 phút. Một ông già ở cách nhà bà Lương mấy căn thò mặt ra mà nói: "Bà ấy đi rồi, có còn ở nhà nữa đâu mà cô gọi." Linh nghe xong câu đó thì vô cùng sửng sốt, vội quay ra hỏi: "Vậy ông cho cháu hỏi bà ấy đi đâu?" Ông già nói: "Làm sao mà tôi biết được, chỉ thấy bà ta đi với một người đàn ông lớn tuổi từ mấy hôm trước rồi." Nói đến đây, chưa đợi Linh hỏi thêm, ông già lại kéo cái cửa sắt đóng lại đánh rầm. Linh đứng đó với vẻ mặt thất thểu. Cô giờ đây chỉ còn một ý nghĩ duy nhất trong đầu, đó là bà Lương đã lừa cô rồi bỏ bùa cô vậy. Tuy nói là bây giờ Linh không còn gặp bà Lương được nữa, nhưng có lẽ cô ta đã tìm được một cách để thỏa mãn con quỷ trong bản thân mình. Thay vì phải đi giả 10 triệu cho cái bát há cảo của bà Lương. Linh chỉ phải bỏ ra có mấy triệu gửi cho mấy cô y tá khoa sản để bọn họ gom nhặt tất cả những thai nhi bị bỏ lại mang về cho Linh. Cái ngày đầu tiên Linh vừa mở bọc chứa những thai nhi còn đỏ hòn và lẫn với nhớt, cô lấy tay cầm một thai nhi lên. Linh nhìn không chớp mắt rồi nhanh tay bỏ cái thai nhi đó vào mồm. Kinh tởm, cái vị tanh tưởi mới ngon làm sao. Linh nhai nhai cộng với nước nhờn nhờn còn nguyên. Giờ thì Linh ngộ ra một điều, thai nhi nếu mà ăn tươi ngay thì nó còn ngon hơn cả lúc đã nấu chín. Quả thực là ngon, ngon hơn cả cái món súp mà bà Lương vẫn nấu rất nhiều. Mỗi một lần ăn xong được một cái thai nhi, cô ta lại há cái mồm đỏ lòm lòm đầy máu ra mà cười lên sằng sặc, một cái tiếng cười vô cùng ma quái, vô cùng kinh dị. Mấy năm sau, một chiếc xe biển đỏ phi nhanh trong màn đêm mưa rơi rả rích. Trên chiếc xe là một chàng thanh niên trẻ, bên cạnh anh ta là một cô gái tuyệt sắc. Cô gái này cứ ngồi như vậy, lặng lẽ nhìn ra cửa kính nơi những hạt mưa đang bay bay. Chàng trai đặt mình lên đùi cô gái và nói: "Em đã nghĩ kỹ chưa? Anh thực sự muốn đứa con này." Cô gái nâng tay chàng trai lên, hôn vào đôi bàn tay rắn chắc đó rồi nói: "Anh à, chúng mình còn trẻ, mới có ngoài 20, có con sớm làm gì? Em muốn dành thời gian chăm sóc cho anh tốt đã. Đợi lúc nào chúng mình sẵn sàng, lúc nào cho có con mà trả được." Chàng trai nghe câu đó thì mủi lòng lắm, bèn đưa tay lên xoa cái má mịn màng của cô gái. Còn cô gái quay đầu ra cửa kính, cô thè lưỡi liếm môi liên tục khi nghĩ về cái thai nhi sắp bị mang đi phá. Mỏi mỏi. Có khi tạm dừng ở đây nhé bạn nhé. Tạm dừng ở đây nhé. Mỏi quá. Thực sự là hôm nay mình giờ anh buồn ngủ kinh khủng á. Tạm dừng ở đây nhé, hôm nay mỏi. Hôm nay buồn ngủ. Có một cái điều mà mình muốn bật mí với các bạn, thì thật ra thì cái bộ truyện Bên Kia Của Sự Sống này thì bạn Hưng Cú Heo đã viết từ rất là lâu rồi. Viết từ rất là lâu rồi, cách đây 6-7 năm Hưng có tâm sự với mình như vậy. Và hầu như tất cả những cái tình tiết thì đều được lấy trên những cốt truyện có thật, đều lấy từ trong những cái cốt truyện có thật đó. cái câu chuyện đã dừng ở đó, các bạn có hiểu cái ý nghĩa của nó không? Các bạn có hiểu cái ý nghĩa của cái đoạn kết của nó không? À, cái ý nghĩa của cái đoạn kết của nó cũng rất là ghê rợn. Phải nói là tác giả Hưng Cú Heo để một cái đoạn kết nên nó rất là rợn. Thật sự là nếu nó giống như có những cái câu chuyện creep, nó cảm giác nó sao sao á. Nó rất là rợn, nghĩ ra một cái là dùng mình. Mình sẽ chưa nói là hết hay chưa. Nếu như các bạn suy nghĩ một chút, các bạn sẽ hiểu cái vấn đề. Tại vì những cái câu chuyện của tác giả Hưng Cú Heo viết có một cái đặc trưng là có một cái ý nghĩa rất là sâu, cái ý nghĩa nhân văn rất là lớn. Nếu như bạn nào mà theo dõi những cái bộ mà Bên Kia Của Sự Sống mà mình đã từng đọc á, thì chúng ta sẽ thấy cái ý nghĩa nhân văn rất là lớn. Và nó mang một cái màu sắc bắt buộc người nghe phải tư duy. Đó. Ok, chính xác. Quang Phạm và Tuấn Nguyễn có cái ý nghĩ giống như mình đó. Đó là cô ta đặt tay lên bụng mình. Cô ta đặt tay lên bụng mình, liếm mép và nghĩ đến cái thai ở trong bụng. Pinter, 1 triệu bản Preorder đúng không? Là Pinter đúng không em? Thật ra thì chuyện mà nó phải có chuyện như thế này, chuyện như thế kia, nó mới hay. Và câu chuyện này nó mang một cái màu sắc thật sự là rất là kinh dị. Năm mình nghĩ là nó không mang màu sắc ma quỷ nhiều bằng cái màu sắc kinh dị. Ok, mình muốn chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện nó đằng sau cái câu chuyện này. Thì thật ra thì cách đây cũng lâu lâu rồi, mình nhớ là từ những khoảng những năm 2006 2007, mình cũng đã được nghe đến một cái món ăn. Nếu như bạn nào mà chịu khó đọc mạng internet, các bạn sẽ được biết đến một món ăn, đó là món canh thai nhi. Thật ra thì mãi đến sau này trên báo mới viết. Thế nhưng mà cái hồi đó là mình được học cùng với một bạn người Trung Quốc. Mình được học cùng với một bạn người Trung Quốc. Và trong một cái buổi mình đang ngồi chép tài liệu cho thầy mình, thì bạn ấy ngó qua cái quyển sách đó. Bạn ấy ngó qua quyển sách đó, nói về những cái bùa chú ma thuật của Vân Nam á, của người Miêu á. Thì bạn ấy liếc liếc qua mà nói đến cái phần là thuốc trường sinh, thì bạn ấy kể cho mình nghe cái câu chuyện đó. Tức là có một số cái tà đạo của Trung Quốc, cái tà đạo bắt nguồn từ Trung Quốc, tất nhiên là một số cái môn phái tà đạo á, nó như kiểu trong giang hồ nó có nhiều môn phái á, tu luyện á, thì nó có một cái trường phái tu luyện như thế này, đó là người ta cũng lấy những cái thai nhi đó, sau đó là người ta nấu cùng với một số loại thuốc, một số loại cây, mà có thể là trong đó cũng có nhắc đến cái bùa ngải đó. Có nhắc đến cái bùa ngải, thì nấu với nhau và để cho người đàn ông ăn. Thế thì cái người đàn ông này khi ăn xong á, là họ có một cái sức khỏe, họ cường dương là một này, tức là có thể là phục vụ rất là nhiều phụ nữ này. Sau đó là họ có một cái sức khỏe rất là khủng khiếp. Và quan trọng hơn hết là khi những người tu luyện cái tà đạo này thì bắt buộc phải ăn cái món canh thai nhi đó. Đó. Bạn ấy gọi bằng cái tên đó là tiểu nhi quỷ nhục, thì gọi là cái món canh thai nhi. Tất cả những người tu luyện trong cái môn phái tà đạo này đều phải ăn cái món canh đó, và ăn một cách thường xuyên để tu luyện. Còn cái việc tu luyện như thế nào thì mình hỏi thì bạn ấy cũng bảo không rõ. Thế nhưng mà ở vùng mình không nhớ là cái gì, Hồ Bắc à? Không biết, mình cũng chưa sang Trung Quốc bao giờ. Bạn Hồ Bắc, bạn ấy là người Hồ Bắc. Thì người ta cũng đã từng bắt một cái đường dây như vậy, tức là những vị bác sĩ ở cái bệnh viện, một cái bệnh viện nhân dân. Bệnh viện nhân dân ở bên đó gọi là bệnh viện nhân dân, gọi là, tức là mình hiểu là, chúng ta hiểu là cái bệnh viện nhà nước đó, là chuyên tuồn những cái thai nhi bị nạo phá thai ra để nấu thịt ăn. Và cái thai nhi chất lượng nhất thì nó vào khoảng 3 tháng tuổi. Thì khi cái vụ đó bị bắt thì người ta mở một cái tủ đông ở trong cái nhà của cái tên thủ ác đó ra, mở một cái tủ bảo ôn ra, thì toàn là những cái xác thai nhi đã được đóng cẩn thận. Đó. Thật ra thì mình ở Việt Nam mình cũng đã từng nghe đến một cái chuyện nó tương tự như vậy, nó không đến mức ghê rợn, nhưng mà ở Việt Nam mình đã có những người đã được ăn cái nhau thai á, mình thấy rất nhiều người được ăn. Mình đã thấy rất nhiều người ăn, mình đã thấy trực tiếp họ làm cái nhau thai đó rồi. Tức là cái mà khi mà người mẹ đẻ con ra thì nó có một cái đoạn dây rốn á, gọi là cái nhau thai á. Thì nói thật với các bạn là có một số bác sĩ khoa sản mang về ăn và nhậu. Thì mình cũng có chơi với một vài người bạn làm bác sĩ bên sản, và mình đã từng tận mắt được nhìn thấy họ lấy cái nhau thai đó về. Ví dụ họ thấy cái một cái người sạch sẽ khỏe mạnh, một người phụ nữ đẻ con ra, sau đó là họ khi cắt cái nhau thai đấy thì họ giữ lại cái nhau thai đó, họ giữ lại cái nhau thai đó và họ mang về ăn. Thì họ làm như sau. Mình thì mình nói thật là hôm đó mình không dám ăn, mình chỉ ở đó mình xem thôi. Đấy, mình chỉ đứng đó mình xem thôi. Thì mình không biết là khi họ ăn thì cảm giác như thế nào, nhưng thật sự là mình thấy rất là tanh. Nó dính một tí nước thôi, nhưng mà cái mùi tanh nó bốc lên. Các bạn phải gọi là như thế nào nhỉ? Nếu như mà bạn nào mà mình thấy mình mô tả nó mùi nó như thế này cho nó dễ hiểu. Nhà mình trước đây có nuôi chó cảnh. Thế thì cái con chó nó bị đi kiết á, cái nước ở trong bụng của nó ra, nó chảy ra máu nhờ máu cá. Nó đi kiết, nó ỉa ra cái nước nhờ máu cá, nó mùi nó tanh. Nó tanh như thế nào thì cái mùi nhau thai lúc đấy nó bốc lên tanh như vậy. Thế là họ không cho vào nước để rửa đâu, mà là họ lấy cái giấy báo và lấy bông, họ lau khô. Đó, họ lau khô à, Quốc Khánh. Thật ra thì mình cũng không hiểu cái nhau thai đâu, lúc đấy mình hỏi thì họ bảo thế thôi, chứ mình cũng chưa, bởi vì mình cũng không nghiên cứu về thai nhi cho lắm. Thế nhưng mà mình hỏi thì họ bảo thế, họ bảo là dây rốn, chứ mình cũng chẳng hiểu lắm. Thì nôm na là lúc đấy là mình thấy họ lấy cái giấy báo á, họ lấy cái giấy báo và lấy những cái giấy dạng những cái giấy vệ sinh của mình á, họ lau đi, tẩm đi cho nó khô đi. Chứ họ không nhúng nước, chẳng qua là cái lúc đó có thể là vô tình. Họ bảo là càng nhúng nước, dính nước vào thì nó càng tanh, cái mùi tanh nó càng bốc lên dữ dội. Sau đó là họ đốt bằng cồn, họ cho vào trong một cái đĩa và họ đốt bằng cồn lên. Thì sau khi đốt xong như vậy là họ cắt thành khúc nhỏ nhỏ ra và cho vào xào, xào với trứng. Bữa hôm đó là xào với trứng. Thế nhưng mà nói thật là mình không dám ăn. Không dám, thật sự là mình rất không dám. Không dám ăn, tại vì mình ngửi đến cái mùi là mình sợ luôn rồi. Mình ngửi đến cái mùi đó là mình ghê, mình ghê thấy mẹ nó luôn rồi. Thế là mình không có dám ăn. Thì họ bảo là cái đó nó rất là bổ dưỡng, tại vì nó là cái cung cấp chất dinh dưỡng cho đứa trẻ, thì nó rất là bổ. Và cái anh đó là anh ấy còn ngâm cả một cái bình rượu nhau thai. Anh ngâm một cái bình rượu nhau thai rất là nhiều. Thế nhưng mà phải thừa nhận một điều là sau khi ngâm rượu xong thì nó không còn tanh nữa. Nhưng mà mình cũng không dám uống. Đã không dám ăn rồi thì cũng khỏi uống luôn. Cái bữa hôm đó là các ông ấy bỏ cái bình rượu đó ra uống với lại cái đĩa trứng xào nhau thai đó. Đó. Là tận mắt mình nhìn thấy luôn á. Mình thấy nó cứ xanh xanh đen đen, nó thành một cái mớ bèo nhèo á. Cái lúc mà bỏ ra đó, bỏ ra khỏi cái túi ni lông á, thì một ít nó rơi xuống cái sân giếng, thì lập tức nó bốc lên cái mùi nó tanh y như vậy đó các bạn, hình dung nó tanh tổng lợn, nó lợn hết cả cổ nó như vậy đó. Nói thật là mình cũng thuộc dạng lì lì rồi, nhưng mà mình còn thấy ghê. Sau khi các ông làm sạch thì các ông bảo là các ông ăn ngon lắm, mình nhìn thấy lúc các ông ăn mình thấy ngon lắm, rất là ngon. Mình thấy các ông ăn ngon ok lắm, nhưng mà mình thì mình không có dám. Còn nói về cái việc ăn thai nhi thì nói thật là mình cũng có tìm hiểu qua, thì ở bên bên bên bên Campuchia, chắc là Campuchia thì ăn, thì Thái Lan họ cũng sẽ ăn thôi, bởi vì hai cái nền văn hóa đó là nó chung nhau. Thì ở bên Campuchia họ cũng có một cái giai thoại về cái việc ăn thai nhi, đó là khi mà cái bọn Pol Pot đó, bọn Pol Pot thật ra thì không chỉ là thai nhi đâu, thịt người nó còn ăn đó. Châm điếu thuốc ạ. Bọn Pol Pot, bọn cái quân đoàn diệt chủng Pol Pot thì cái thịt người nó còn ăn, thịt trẻ con đó, nó có những cái giai thoại về thịt lóc, cái gì treo ngược một đứa trẻ con 3 tuổi lên, sau đó là cả cái toán lính nó cứ mỗi thằng xẻo miếng ăn, thì cái chuyện đó là có, mình đã đọc tài liệu rồi. Còn cái thai nhi của bọn Pol Pot thì nó như thế này. Cái năm đó là chúng nó đi đến đến các làng, sau đó là cứ phụ nữ mang thai á, thì người ta mô tả như thế này. Cái tài liệu này thì họ không viết thành sách, họ cũng không cho lên các trang web bình thường đâu, nhưng mà ở trên group web mình đã tham gia thì là đã nói đến cái group web mà qua tường lửa 4 thì nó đã nói đến cái việc mà diệt chủng của Pol Pot. Đàn ông thì chúng nó cho ra một cái bãi, nó hành hình như sau, thì nó chôn xuống chỉ còn thò mỗi cái cổ đó, thò mỗi cái cổ ra thôi, sau đó nó cầm một cái búa gỗ rất là to, đập đánh bột một cái, đập xong cái là chỉ còn cái nhờ máu me toe toét, đập nổi bốp một cái, họ tả như vậy đó. Rồi tiếp, đối với phụ nữ bình thường đó thì nó sẽ hiếp cho đó, hiếp đến chết, hoặc là còn sống đó, thì nó trói ra một cái bãi, nó đóng cọc nằm cho giang thẳng người ra như vậy, nè chân tay ra như vậy, sau đó là nó cắt những cái vết cắt ở trên người này này, rồi nó đổ mật mía vào, sau đó là những cái con kiến đỏ. Cái con kiến đỏ đấy thì mình nghĩ là nó không phải là kiến lửa, tại vì theo những cái mô tả thì cái con kiến nó rất là to, nó đến và nó sẽ đốt, nó ăn mật mía và nó sẽ đốt người đó cho đến chết, cái người phụ nữ đó cho đến chết. Còn đối với những người phụ nữ đang mang thai thì nó làm như vậy, nó cho người phụ nữ đó uống no căng nước, và sau đó là nó đập vào bụng để cho cái thai nó phọt ra ở dưới, và sau đó là cả bọn là nó bỏ cái thai đó vào nấu mới là lá ngải cứu á, nó mô tả rất là rõ, bỏ nguyên cái thai đó nấu với lá ngải cứu và cả bọn ăn rất là hoành tráng. Họ nó bảo là nó có những cái làng nó đi qua là có bao nhiêu, nó có bao nhiêu cái người phụ nữ là nó làm đều như vậy cả, để nó ăn thai nhi. Mà người mẹ bị đập như thế thì chắc chắn là cũng chết, cũng không thể sống được. Thì cái tội ác diệt chủng của Pol Pot nó cũng rất là tàn bạo như vậy. Thì ở Campuchia nó cũng có cái giai thoại như thế đó. Trong cái bài viết ở trên group web đó thì họ không chụp được cái ảnh canh thai nhi, thế nhưng họ chụp được một cái ảnh đen trắng là có 4-5 cái thằng lính Pol Pot nó đang ngồi ở trên cái mui của cái xe jeep dã chiến ấy, mà có gắn súng đại liên đó. nó ngồi trên đó, và bên cạnh đó là một cái giá, một cái giá nó treo một cái đứa trẻ con, một cái đứa trẻ con mình đoán là chắc chỉ tầm khoảng 3-4 tuổi, treo ngược lên đã chết rồi, và chúng nó đang chụp ảnh để khoe cái chiến tích là đang lóc thịt đứa trẻ con để ăn. Thì cái bức ảnh đó là cái bức ảnh rất là ghê sợ đó. Thì cái rất nhiều nền văn hóa có nhắc đến cái chuyện ăn thịt người, và đặc biệt là ăn thai nhi đó. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Còn có rất nhiều bạn, thì mình cũng nói luôn như thế này, có rất nhiều bạn thời gian vừa rồi có inbox và fanpage, cũng như là inbox của cái nick cá nhân của mình, rằng là hello Sunrise, rằng là thời gian gần đây thì là cái hiện tượng quỷ nhập lên ngôi, quỷ nhập lên ngôi, xuất hiện cái cô nàng gì gì đó là bị nối tóc, bị quỷ nhập. Thì mình xin nói như thế này, cái kịch bản đó đó, cái kịch bản đấy nó rất là giống với kịch bản của cái câu chuyện tóc ma, cái câu chuyện tóc ma của chị Mỹ Tiên đã từng viết, cái câu chuyện tóc ma của bạn Nghiêm Diệu Linh cũng từng viết, nó rất là giống. Và mình nói thật là mình thấy nó rất là xàm đó. Nguyễn Tránh Mạnh, anh phải trả lời, anh không biết ai tin thì anh không biết, rất nhiều bạn inbox, nhưng anh muốn nói ít nhất trong mắt anh và với những gì anh biết, anh đánh giá thì nó rất là xàm. Mình cũng xin giới thiệu với các bạn cô nàng đó, nếu như mà các bạn nào mà theo dõi từ lâu thì mình xin giới thiệu cái cô nàng nối tóc đó là Chippy Pola, là cái cô nàng mà ngày xưa có quả ảnh số băm số bổ cầm quả chuối á, chuyên ăn theo các nhân vật nổi tiếng để lấy view á, lấy follow á. Bây giờ nó phẫu thuật thì trông nó đỡ xấu hơn một tí. Ông đầu tiên là ăn theo Lệ Rơi, ăn theo Lệ Rơi, sau đó là ăn theo cái cô nàng béo gì, cô nàng béo béo gì thi bước nhảy ngàn cân, cứ gợi thấy ai nổi tiếng là đu theo. Mình thấy nó rất là vớ vẩn. Mình nói thật này, nếu như người nào mà đã bị quỷ nhập á, thì nói thật này, cái đầu óc chỉ cần, chỉ lúc nào nó cũng lông bông như vậy, còn nghĩ đâu đến cái chuyện mà leo lên trên mạng xã hội mà gào thét. Mình chỉ nói đơn giản như thế này, cách đây khoảng 2 tháng, nếu như bạn nào mà theo dõi những cái trình live stream của mình á, các bạn sẽ nhớ lại một cái buổi live stream mình đã từng nói đó, là mình được đi xem, ngày hôm sau đó của cái buổi live stream đó, mình sẽ được đi xem thầy mình làm cái lễ trục vong. Thì chính là cái lễ trục vong đó là cho một cái cô bé mới có 14 tuổi thôi, nhà ở trên vùng núi, bị vong nó nhập. Thì nói thật là cái lúc đó là cái đầu óc của cả người nhà lẫn của cô bé đó là cũng chẳng còn bảo là, cả hơn một tháng trời cả nhà mất ăn mất ngủ, chứ đừng nói là đến chụp ảnh online Facebook, quay clip xinh như thế. Mình nói thật là cả nhà cô bé nó mất ăn mất ngủ, gầy rộc rạc. Con bé kia thì lâm một cái tình trạng là dở sống dở chết luôn đó, chứ đừng nói. Cái thứ hai nữa, mình không biết là các thầy như thế nào, nhưng mà nếu mà một khi mà vong nó đã xuất hiện, vong nó đã hiện thân, mà những cái người mà bị gọi hồn về thì lúc đó thì chỉ gọi là hồn về thôi, thì bảo còn miễn cưỡng quay video được. Nhưng một khi vong nó đã về á, mà cái bọn mà đứng kiểu vệ tinh Azu á, mà lằng nhằng vong vật cho vỡ mặt ra, nên là ít người dám đứng quay phim, quay video đó. Cái hôm đó mình đứng mình xem á, mình đứng mình xem thầy mình làm một cái lễ trục vong á, thầy mình thì không cấm đâu, chúng mày giỏi chúng mày quay đi. Thầy chỉ nói mỗi thế thôi. Bốn năm thằng đứng xem, thầy bảo là chúng mày giỏi chúng mày quay đi, cẩn thận nó vong nó vật. Cho kẹo, 4-5 thằng đứng ngoan như chó cún luôn, thẻ lưỡi xem tát ao. Thế thôi, cho kẹo không dám lấy điện thoại ra quay. Đấy là mình nói rất thật đối với mình là người đã thấy. Chứ còn mình cũng chẳng hiểu là cô ấy bị nhập gì. Chắc là cô ấy bị ma nhập, nhưng mà ma túy nó nhập thôi. Rồi tiếp theo là cái cô nàng gì mới nổi ở 50 hàng gà đó, mình cũng nói thật đó, ma nhập gì mà xinh vậy. Trời ơi, ma nhập, ma nó đã hành thì kinh khủng luôn. Ma hành nó kinh khủng, ma quỷ nó hành nó khổ lắm. Mình nói thật, những người bị ma hành khổ lắm chứ không có xinh như vậy đâu. Thật á, hai cô đấy là phải cho vào khoa diễn viên, học khoa điện ảnh, khoa diễn viên. Mà diễn viên là diễn viên quần chúng chính luôn chứ không phải quần chúng phụ được. Diễn nó quá sâu, thế nhưng mà sâu quá nó thành lố. Không? Mình thấy là như vậy. Quỷ nhập mà xinh như vậy á, thì phải là con quỷ đực nó nhập, sau đó là hiếp dâm luôn. Trời ơi, không biết nữa. Tất nhiên nếu như mà chỉ là một cái clip vui để câu view thì nó khác. Hả? Chứ còn cái clip nó như thế nó lố quá, mình thấy nó lố quá, nó rất lố. Mình thấy nó lố kinh khủng luôn, nó lố, nó không đáng để xem. Các bạn gửi cho mình sau đó là thậm chí có những bạn tag vào mình, tag mình vào đó, mình đều gỡ, mình bỏ tag hết. Mình thấy nó rất là sàm. Nó không đáng để mình quan tâm. Cái đó nó chỉ lừa những người không biết, những người quá là mê tín trầm mê cái đó thôi. Hả? Ví dụ có những cái clip quay lại, có một số bạn hợp vong hợp vía đi hồi tháng 7. Hồi tháng 7 77 ta đó, 77 à 7 Tây đó. Là cái ngày 27 tháng 7 là có một cái clip được đưa lên trên zip web của bọn mình, là có một bác đến nghĩa trang, đến một cái nghĩa trang liệt sĩ thì có vong liệt sĩ nhập vào. Thì mình cảm thấy cái điều đó nó còn có cái phần hợp lý. Tại vì khi vong nhập vào, mặc dù là vong lành, là linh hồn lành thôi, nhưng mà cũng bị hành rất là khổ. Tại vì như mình đã nói đó, cái cơ thể của con người của chúng ta không thể chứa đựng được nhiều linh hồn. Nó giống như một cái bình, nó chỉ có một cái giới hạn thôi. Khi mà chúng ta tống quá nhiều thứ vào nó thì nó sẽ bị quá tải và thậm chí vỡ. Người ta không thể chịu được, nó hành rất là mệt mỏi, rũ rượi ra luôn, thở còn cảm thấy mệt. Huống chi sinh thế, nằm ở trên ô tô, ông sinh thế, vong nhập và sinh như vậy, tao muốn được vong nhập không à? Cũng giống như kiểu ok, hôm nay quay clip nhá, hôm nay là chị sẽ biết là có vong nhập vào chế, nghe chưa? Mấy đứa quay clip cho chế nghe chưa? Chế biết là vong nhập vào chế, ok mấy đứa chuẩn bị điện thoại đi, chuẩn bị dung lượng, quay lâu lâu, hôm nay chế diễn sâu một chút, bây giờ chế phải đi trang điểm để cho sinh, vong nhập thì cũng phải sinh, nghe chưa? Rồi ok, sẵn sàng, bây giờ chế ngồi, chế sẽ để cho vong nhập vào người chế, mấy đứa quay kỹ vào nghe. Bắt đầu 1 2 3 vong ơi nhập, thế là một cái đùng đùng đùng, ôi tôi mệt quá. Cái đấy tao cũng diễn được mà, tao diễn có khi còn sâu hơn hai cái con nhỏ đó luôn. Hả? Rất là bá sàm bá láp. Mình không định nói đến hai cái cô nàng đó đâu, nhưng mà thật sự là những ngày qua có rất nhiều bạn inbox mình hỏi về cái đó, nên là mình cảm thấy nó rất là bá sàm. Quốc Khánh, bạn cứ xem đi, bạn cứ xem cái clip, hai clip đó thì mình thấy nó rất là bá láp. Không, vong nhập để mà sinh được như vậy, tôi cũng muốn vong nhập luôn. Tôi nói thật, tôi đang bị Sơn Rai, anh đã nói từ nãy đến giờ rồi, anh đang nói về cái vụ đó đó Sơn Rai. Nếu như mà vong nhập như vậy, tôi cũng thích được vong nhập luôn đó. Nhập xong cái tôi đẹp trai mà, đúng không? Đó. À, ok, chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Mình cũng không có cái ý định rằng là sẽ gây quắc với ai cả. Mình chỉ có cái chia sẻ với các bạn về những điều thật ra thì mạng xã hội mà, nó có rất nhiều thứ, nó có rất nhiều luồng thông tin đó. Thế cho nên là khi chúng ta xem thì chúng ta chọn lọc, đúng không? Có một bạn đang inbox cho mình đây. Anh ơi, thế cái bạn gì đó ôm cái bát hương nó rất là thật. Thưa em, là anh cũng đang định nói đến cái bát hương đó. Cái bát hương cổ mà bảo đào lên từ đâu á. Cái bát hương cổ mà đào lên cái gì đó. Em ơi, em có nhìn thấy cái bát hương đó, nó là bát hương cổ. Anh nghĩ là cái bát hương đó giống như cái cối đá anh vừa mua ở chợ đó về. Anh cũng có thể bảo cái cối đá nó giống cái bát hương được mà. Mà cái cối đá anh mua trở về có khi nó trông nó còn cũ hơn bát hương cổ gì mà trắng mà bóng vậy. Hello Trần Thanh Quang. Đó. Nó rất là vớ vẩn. Ai quen với con bé đó thì nhắn với nó là lần sau mà diễn thì có gì liên hệ với anh Tún, anh Tún sẽ cho mượn đạo cụ. Ok. Anh Tún sang nhà thầy của anh Tún lấy đạo cụ cho mượn. Ok. Diễn nó phải thật một tí, diễn nó sâu quá nó thành lố. Đôi lúc cái sự tinh khôi nó sẽ làm lên nhiều thứ. Đúng không? À, Linh Sáo, mình sẽ giải thích cái điều đó. Quang Kẹo, cái clip về em hai cái em bị ma nhập, một em nối tóc và một cái em bị cái gì đó, mình không quan tâm, thật ra mình chẳng xem hết clip, mình lướt lướt qua thôi. Linh Sáo, cái vụ quỷ, vấn đề quỷ nhập tràng một buổi nào đó anh sẽ giải thích kỹ nghe, anh sẽ giải thích kỹ. Anh sẽ bởi vì thật ra anh cũng chưa hiểu nhiều về quỷ nhập tràng, anh không dám nói xàm. Thì anh sẽ nghiên cứu kỹ và sau đó một cái buổi livestream nào đó anh sẽ chia sẻ với các bạn về cái quỷ nhập tràng này nghe. Ok, bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và cũng mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ những cái luồng livestream của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin chào, tạm biệt và xin chúc các bạn ngủ ngon với những giấc mơ đầy ma quỷ lượn trên đỉnh màn. Không cười nữa.